Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Nay là thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019. Như thường lệ là giờ này là 6 giờ rưỡi giờ của thủ đô Hoa Kỳ sáng, và cũng nghĩa là 6 giờ rưỡi tối cùng ngày giờ của quốc nội Việt Nam. Sáng hôm nay chúng ta học về Kinh Thắng Mang, Sư Tử Hống, kỳ thứ 22. Và chúng ta bắt đầu vào chương mới. Và chương mới này cũng có thể là học có một lần thôi, học một kỳ là hết, tại vì chỉ có một đoạn ngắn. Bởi vì chương tiền bối chia ra nó từ chương như vậy, từ cái phần như vậy. Thế thật ra thì nguyên cái chánh văn của Kinh Thắng Mang này trong cái Đại Bảo Tích thì không có chia ra từng đoạn như vậy. Thưa đại chúng, thì tôi xin chia sẻ với các vị trước là năm nay cái khí hậu nó ta gọi là lạnh nóng bất thường. Như tối qua tôi có một người đệ tử Phật tử ở tại Houston, Texas, thì nói rằng là khí hậu có khi nó xuống, nó giảm xuống coi như là không độ của Việt Nam. Đùng một cái nó nhảy lên 70 độ F, có nghĩa là 20 độ. Coi như nó nhảy lên, nhảy xuống thất thường như vậy, cho nên con người nó dễ có cái bệnh tật về cảm. Ở nơi tiểu bang chúng tôi đang trú ngụ đây cũng vậy. Nó cũng thay đổi liên tục. Có khi thì lạnh, khi thì nóng. Đó là nói về khí hậu ở ngoài, ngoài trời. Thì trong cơ thể tứ đại ngũ quẩn của chúng ta cũng vậy. Cũng có khi lạnh nóng thất thường. Bởi vậy cho nên các cái pháp nó xung quanh của chúng ta nó cũng thay đổi, thì có nhiều khi mình tu tập nó còn non kém. Cái phước đức, cái trí tuệ cũng như cái căn lành của chúng ta nó còn yếu ớt thì nó dễ bị chi phối bởi những cái cảnh bên ngoài, cho nên có khi nó cũng nóng lạnh thất thường. Tối qua tôi chỉ nghỉ được có 3 giờ đồng hồ là ngon giấc. Nhưng mà tôi thấy rằng nó không đánh đổi, nó mệt cái trí. Bởi vì chiều hôm qua, vì khí trời lạnh quá cho nên chúng tôi nằm một hồi rồi quên đi, rồi ngủ buổi chiều nó hết 1 giờ đồng hồ. Như vậy 1 giờ ban ngày thì nó bằng 2 giờ ban đêm. Vì vậy mà ban đêm nghỉ 3 tiếng thì có lẽ là cũng như là 5 giờ một ngày một đêm mình ngủ được 5 tiếng đồng hồ. Nhưng mà trung bình cái cơ địa của con người, nếu như chúng ta ngủ từ 6 cho tới 8 tiếng trong một ngày đêm á, chắc chắn nó sẽ khỏe, nó sẽ minh mẫn, nó sẽ đủ. Và chúng ta làm sao thức dậy, tôi nhắc đi nhắc lại là chúng ta thức dậy trước khi cái minh tướng xuất hiện, tức là trước khi cái ánh mặt trời xuất hiện, thì con người đó nó sẽ có nhiều cái thông minh hơn. Ngoại trừ những vị nào bận công việc phải đi làm ca đêm thì mình xin không đặt tới vấn đề để nói. Nhưng mà nếu như các vị chúng ta làm có giờ giấc, nghỉ có giờ giấc thì cái có thể nó giúp cho chúng ta nó có những cái cân bằng. Tôi nghe có một người Phật tử nói rằng thầy của con cực lắm thầy ơi, thầy của con suy nghĩ lo toan một ngày đêm, thầy con ngủ có 2 tiếng đồng hồ. Thì như vậy là tôi có xin lời chia sẻ là coi như là gần ra nghĩa địa, hay hoặc là gần đến lò thiêu. Cuộc đời này nếu các huynh đệ thử suy nghĩ, nếu chúng ta mà bận lòng suy nghĩ lo lắng mà để ngủ không được, thì khác nào chúng ta từ giã cuộc đời chết quắc đi cho rồi. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi dạy là chính tôi. Thật chất cuộc đời này đối với cái sự tu hành, cái sự học đạo của chúng ta nên nhớ rằng dù chúng ta chưa phải là hiền thánh, chưa phải là Phật, nhưng huynh đệ mình cũng cố gắng quán chiếu cho được cái vô thường, vô ngã, khổ không. Có cái khổ nào bằng cái khổ bỏ cái, sắp bỏ cái thân này, nó đau đớn, nó khổ sở. Bỏ cả người thân, bỏ cả tài sản, bỏ cả tất cả. Cái khổ đó mới là cái khổ cùng cực, nhưng mà mình cũng phải đành nhắm mắt xuôi tai nếu như tử thần réo gọi. Còn những cái khổ trên cuộc đời này bởi khen chê, phải quấy thị phi, vinh nhục, thành bại, được mất, thân sơ, những cái khổ đó đối với người phàm nặng lòng, chặt dạ, nhưng đối với các bậc trí luôn luôn quán xét, luôn luôn tỏ rõ, cho nên người ta nhẹ đi, vần vần người ta, dần dần người ta hết đi. Bởi vì khổ chi vậy? Những cái trần đời nó chi phối bởi vinh nhục, hèn sang, được mất, bại thành, khen chê, phải quấy. Tất cả nó đều là giả ảo hết. Vì lẽ đó mà mới đặt ra chúng ta cái việc gọi là tu tập. Tu tập có nghĩa là chúng ta vừa sửa, vừa chuyển hóa, vừa tập tành, vừa thực hành. Cho nên không có cái hạnh phúc nào hơn trên con đường tu tập của chúng ta mà vơi đi, nhẹ đi cái bản ngã. Hôm nay huynh đệ chúng ta chia sẻ cái chương gọi là vô biên thánh đế, hay còn gọi là vô biên chân lý. Thì khi nay tôi thức dậy, tôi đọc lại cái quyển giảng luận của Hòa Thượng Tuệ Sĩ giảng luận cái chỗ gọi là vô biên thánh đế. Bởi vì đọc cái phần kinh văn á, thì nó có những chữ lặp đi lặp lại, cho nên nó khó hiểu hết, giải thích hết được. Vì vậy mà tôi phải rà các cái bản luận giải, trong đó là tôi đọc cái bản luận giải của sư ông Đức Niệm, của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, vân vân, và của cái bản dịch của sư ông Trí Quang, bản dịch của sư ông Thanh Từ. Thì những cái đó, cho nên tôi xin dẫn lời một đoạn cái lời chú giải của Hòa Thượng Tuệ Sĩ nói về vô biên thánh đế. Cái chương này, cái chương gọi là vô biên thánh đế. Hiện tại đồng tử đi về phương Nam được giới thiệu đến một người tên là Tự Tại Chủ, ở tại một nơi được gọi là Diễn Đàn Tri Thức, Khi đến nơi, thiện tài được cho biết là tự tại chủ cùng bọn trẻ nhỏ đang chơi ngoài sông. Thiện tài đến đó gặp tự tại chủ. Nguyên tự tại chủ là một chú bé. Lúc bấy giờ đang vọc cát, chơi với các trẻ nhỏ khác. Thiện tài đồng tử bước tới, sụp xuống lại và thưa: Bạch thánh giả, tôi đã phát Bồ Đề Tâm, nay muốn học cái hành của Bồ Tát, muốn biết cái đạo của Bồ Tát. Đây là có sự trùng lập thôi nghe, thiện tài này là ông thiện tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm nghe, chứ không phải ông thiện tài này. Đây là sự trùng lập. Nhà thiện tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm đi cầu đạo tới 53 vị thiện hữu trí thức. Thì thiện tài đồng tử này đi về phương Nam đến gặp Ngài Tự Tại Chủ. Nhưng mà Ngài Tự Tại Chủ này bây giờ là một chú bé. Một chú bé đang chơi với một chú bé, đang chơi với các bọn trẻ nhỏ ngoài bờ sông, đang vọc cát. Đang vọc cát, nghĩa là đang lấy cát đùa giỡn. Vậy mà Ngài Thiện Tài Đồng Tử bước tới, sụp xuống lại và thưa: Bạch Thánh Giả, tôi đã phát Bồ Đề Tâm, nay muốn học cái hành của Bồ Tát, muốn biết cái đạo của Bồ Tát. Tự Tại Chủ mới nói: Trước đây tôi có học pháp toán với Ngài Văn Thù. Nhờ tinh thông toán pháp, tôi có thể thâm nhập các môn khác như âm thanh học, luận lý học, y học và cả kiến trúc nữa. Nay đang bằng phép toán của Bồ Tát về chuỗi số vô hạn, tôi có thể dễ dàng tính được có bao nhiêu hạt cát trên bãi biển. Còn hơn thế nữa, tôi có thể tính toán biết được ở phương Đông tồn tại bao nhiêu thế giới, tuổi thọ của mỗi thế giới đó dài, ngắn như thế nào. Trong đó có bao nhiêu Phật đã thành, có bao nhiêu Bồ Tát đang hành đạo, và vô lượng chúng sanh nhiều ít. Rồi phương Nam cho đến cả mười phương tôi đều có thể tính đoán ra được cả. Bằng khả năng toán học, điều mà Tự Tại Chủ nói không phải là không tưởng. Không phải biết nhiều như thế để làm gì. Thế giới lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp, không do cái nhìn khuếch đại. Nhờ vào các vũ trụ, các công cụ hay các phương pháp tính toán, thế giới này lớn hay nhỏ, vũ trụ này hiện hữu hay vô biên, tất cả chỉ có ý nghĩa trong tương đối với tồn tại của con người. Lớn theo chiều kích của tâm người, với những ai tâm tư nhỏ hẹp thì cái nhà của nó cũng là một thế, cái nhà của nó là cả một thế giới bao la. Với những tâm hồn vĩ đại thì vũ trụ không lớn hơn một hạt cát. Cái lời này chúng ta suy nghĩ, nếu như chúng ta tâm hồn nhỏ bé thì một vật gì đó nó cũng trở thành lớn lao. Nhưng mà nếu tâm chúng ta rộng vô lượng vô biên thì cái vũ trụ này nó trở thành nhỏ hạt cát. Như vậy để nói cái tâm lượng của tâm thức mà các vị nên biết cố gắng sống ở cuộc đời, đối với người đệ tử Phật, dầu xuất gia hay tại gia, đã chúng ta phát cái tâm làm người đệ tử của Phật môn, thì chúng ta cố gắng nới rộng cái tâm mình ra. Các vị thấy muôn sự trên trần đời này, những sự hẹp hòi, những sự ích kỷ, chúng ta cứ nghĩ đó là khôn ngoan, chứ thật chất đó là những sự dại khờ. Có con người nào hẹp hòi ích kỷ mà con người đó sống cao thượng chăng? Có con người nào mà độc đoán, mưu tính, thảm hại mà con người đó an lạc chăng? Thưa không. Cho nên cũng đồng thời một tâm của con người, cũng tinh thần của con người, ý thức của con người. Nhưng mà tại sao con người đó trở thành Phật, trở thành Thánh, trở thành Bồ Tát, trở thành Thinh Văn Duyên Giác? Rồi cũng đồng thời, cũng ý thức, cũng tâm lượng đó, cũng tinh thần đó, mà tại sao con người bị đọa đày trong tam đồ ác đạo, trong trời người Atula? Như vậy khi ta khám phá ra được điều đó, ta nghĩ được điều đó, thì tất cả chúng ta hãy tự quyết định số phận của mình. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Nếu như tâm hồn ta rộng mở, thì có nghĩa là ta đang đi trên đoạn đường rộng mở. Cái đường đạo lý, cái đường đạo đức, cái đường chân thật, nó thênh thang. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không chịu đi? Con đường ích kỷ, con đường dị kỷ, con đường mà tranh đua, tranh hơn, con đường mà sân si phiền não, lại chúng ta chen vào để đứng. Đó là cái điều mà tôi suy nghĩ cho chính bản thân tôi. Và tôi chia sẻ với đại chúng. Tại sao con đường rộng lớn của tâm hồn, con đường mà từ bi hỷ xả, con đường mà tình thương, con đường mà tha thứ, cái con đường mà đạo đức, cái con đường mà giải thoát, mà tại sao nó thênh thang, nó rộng mở như vậy, mà tại sao ta không chịu đi, ta không chịu đứng? Con đường của những thị phi, con đường của những sự đau khổ tang thương, con đường của những cái nhục vinh, con đường của những sự khen chê phải quấy, thì lại chúng ta cứ mãi chen vào. Chúng ta dành đứng, chúng ta dành chen vào. Thậm chí không có chỗ mà chúng ta cũng kê lỗ tai vào, chúng ta cũng kê con mắt vào. Giống như chúng ta đến với chùa, chúng ta đến với đạo cũng vậy. Tại sao có những cái khuôn viên chánh điện nó vô cùng rộng lớn, mà tại sao ta có khi ta tới ta lại Phật rồi ta mau mau, trong khi cái nhà bếp, cái nơi để mà ngồi thị phi, nó không có ba lớn, mà chúng ta chen vào đó, dành nhau một cái chỗ ngồi, để rồi dành nhau mà nói những cái tiếng nói, nào là phải, nào là quấy, nào là hơn, nào là thua, nào là nhục, nào là vinh. Những cái tiếng nói phải quấy hơn thua nhục vinh giữa con người với con người, nó đâu đem là sự an lạc. Thì tại sao chúng ta không có những giờ phút giây, chúng ta ngồi một mình, chúng ta nói với lương tâm mình, chúng ta ngồi một mình nói với Bồ Tát, nói với Phật. Thưa các vị, giá như chúng ta dựng một bức tượng Phật lên để chúng ta tôn thờ. Giá như cái tượng kia là gọi là vô hồn. Nhưng mà nếu chúng ta nhờ cái vô hồn, nhờ cái tượng đó mà chúng ta ngồi nói, chúng ta nghĩ đó là Phật, chúng ta sẽ có năng lượng của một vị Phật đưa tới cho ta. Nhưng ngược lại, chúng ta ngồi nói chuyện giữa con người với những con người thị phi, phải quấy, gọi là có hồn kia. Chúng ta thử xem coi, khi chúng ta sau cái cuộc mà nói chuyện như rồi đó, thì chúng ta có thấy rằng mình an lạc hay không? Hay là chúng ta để trong đầu chúng ta những cái sự nghĩ suy, những cái sự bực bội, những cái sự thương ghét. Bởi vì thị phi rồi có thương, có ghét, có phải, có trái. Cho nên cái chữ thị phi là cái chữ muôn đời của chúng sanh tạo nghiệp. Vì vậy tôi có lời khuyên với đại chúng. Chúng ta nếu đi đến một ngôi chùa, chúng ta đến một cái đạo tràng, một cái nơi tu tập. Cái hay của chúng ta là hãy tiến thẳng vào nơi điện Phật. Hoặc chúng ta chọn một góc nào đó, chúng ta lắng động tâm tư, chúng ta nhìn tượng Phật, chúng ta rọi về tâm mình. Nếu như mình chưa phải là bậc thánh thì mình phải nương cái duyên như vậy. Thay vì đó chúng ta chạy thẳng vô cái nhà khách, chúng ta xì xầm, chúng ta gặp người này người kia. Thưa các vị, cuộc trần đời nó mệt mỏi quá nhiều rồi. Thì làm sao chúng ta đến với đạo cho nó bớt đi cái sự mệt mỏi. Cho nên cái người ít nói, cái người bớt thị phi, thực chất đó là cái người khôn. Cái người thị phi, cái người mà đi nghe ngóng chuyện này chuyện kia để chia sẻ cho người này người nọ mà không đúng đối tượng đó. thì đó là cái người thật chất là không có khôn ngoan chút nào. Trần đời nó là như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, tác nó như vậy, như quả báo nó như vậy là nó như vậy. Như tôi giảng đây thì các vị hỏi là thầy có thị phi không? Thưa có. Nhưng mà cái thị phi của tôi để chi vậy? Để nhằm xây dựng, để nhằm xây dựng cái nền đạo lý, đạo đức, chứ không phải thị phi để rồi đánh đổ, để rồi đạp đổ, để rồi thương ghét. Các vị đừng lầm tưởng cái chuyện thị phi của một cái người truyền đạo với thị phi của một người bình thường. Thí dụ tôi giảng thì tôi cũng có khen, có chê, có phải, có quấy, có tốt, có xấu trong đó chứ. Nhưng mà nói đây để nhằm mục đích xây dựng và truyền cái đạo lý chân thật. Chứ không phải thị phi để rồi đạp đổ nồi cơm hay là đi ganh tị hơn thua. Còn nếu như các vị thị phi mà các vị có cái ý đó là nó tốt. Nhưng mà thị phi mà để cho các vị để lại trong tâm thức của mình có những sự vui buồn, những sự khen chê, những sự phải trái, thưa các vị, đó là người ngu. Cho nên người trí, sống theo cách người trí, nó hết sức là an lành. Còn người mà chưa có trí, mà dùng cái chữ ngu người ta giận, người chưa có trí, người ta tự chửi vào mặt mình. Cái điều mà đạo Phật mình ngày nay các vị nên nhớ, thật sự ra thì cái chuyện mà đấu đá với nhau á thì không có phải ngoại đạo mà có thể hại đạo Phật được đâu, mà chính nội bộ của chúng ta, từ tăng ni hơn thua, giành giật chùa chiền, giành giật tín đồ, giành giật bổn đạo. Rồi cho tới bổn đạo thì cũng là phân biệt chùa chiền, chùa tôi, thầy tôi. Mà quên đi cái mục đích chính của chúng ta đến với đạo là để chúng ta học đạo và chúng ta thực hành đạo lý, đạo đức. Mà ngược lại chúng ta đến với đạo để chúng ta giành. Chúng ta giành bởi vì chúng ta có cái bản ngã trong đó. Cho nên chùa này chùa của tôi à, tôi bỏ công trong đó nhiều à. Thầy đó là thầy của tôi à. Cho nên những cái điều đó không phải là đạo. Mà các vị nói cái kiểu đó là thói đời. Mà thói đời thì muôn thu vĩnh kiếp, nó vẫn là phiền não thị phi. Cho nên các vị nên nhớ, chúng ta hãy biết mục đích của người đệ tử Phật, giàu xuất gia tại gia, mục đích của chúng ta là giải thoát và giác ngộ. Giải là cởi mà thoát là mở. Mục đích của chúng ta đến với đạo là để chúng ta cởi mở những cái sự quan trái, cởi mở những cái đau khổ, cởi mở những cái trói buộc xưa nay, mà trói buộc xưa nay chính mình trói buộc, mình tham, mình sân, mình si, mình mạng, mình nghi, mình ác kiến, mình đổ thứ những cái lậu hoặc, mình tự mình ràng buộc lấy mình. Thì bây giờ buộc lòng mình bị gì lỡ trói buộc rồi, thì bây giờ mình phải tự mình gỡ ra, chứ không có cái ông Phật nào, ông Thánh nào, ông Đấng nào, ông Đức nào có thể mở ra cho mình được cả. Còn cái điều mà Đức Phật nói là luôn cả tam tàng kinh điển kinh lực luận đây đó, đó là cái phương pháp, cái trợ duyên để cho các vị mở. Chứ không có kiểu mà tụng kinh lại Phật, đến chùa để Phật mở, hay thánh mở, hay thần mở, hay đấng đức nào mở cả. Mà chỉ có mình tự trói buộc, tự mở. Bởi vì cái sự trói buộc kia nó không phải là cái trói buộc của một cái anh cảnh sát hay là một anh chính quyền đem cái còng còng mình. Mà cái sự trói buộc đó là do mình trói buộc cái tâm thức của mình, để tâm thức của mình nó hẹp lại, nó gom lại, nó nhỏ lại. Bởi vì cái tâm thức kia không thể rờ mó nắm bắt được. Cho nên nó luôn ẩn tàng những cái mà tham sân si mạn nghi đó. Rồi tự động các vị gút, các vị trói nó. Thì bây giờ cái điều mà chúng ta phải mở, mà mở đó là chúng ta. Học Phật là phải học như vậy, đến với đạo Phật là như vậy, mà không phải riêng đạo Phật mà đến với đạo Kitô hay là các cái đạo cũng đều là như vậy. Thưa các vị, đối với những người mở đạo, không có người nào là cái người gọi là bình thường đâu, phải là cái người tài trí. Như tôi nói cái thời xa xưa của cái thời Pháp thuộc thôi, tôi nói gần đây cái thời Pháp thuộc của quốc nội mình đó, cái thời đó có những đạo ra đời, thí dụ như ở Bến Tre thì có đạo Dừa, là đạo của cụ Nguyễn Thành Nam. Thật sự ra cụ Nguyễn Thành Nam là một kỹ sư, mà kỹ sư thời đó đó là coi như là một kỹ sư học rất là giỏi từ bên Tây về. Cái bằng của cụ là cái bằng thật. Cái thời đó đó, con người, những ai mà học được tới đó là có cái học thật. Cho nên khi mà cụ cảm thấy, khi mà cụ đi học các cái quốc gia rồi, cụ học được cái tri thức rồi đó, cụ trở về, cụ cũng ngao ngán cho thời cuộc, thì cụ mở một cái đạo mà gọi là đạo dừa, đúng là đạo vừa chứ không phải đạo dừa, nhưng mà tại ở Bến Tre người ta gọi đạo dừa, chứ đạo vừa là tại vì cụ gom hết các vị lại, như là Phật nè, rồi Chúa nè, rồi Khổng Tử, Lão Tử, những vị mà có cái trình độ tri thức, có cái đạt đạo giải thoát, cụ gom lại, cụ lấy cái tinh hoa của các vị đó, cụ mở cái mối đạo. Rồi cho tới ở miền lục tỉnh như ở An Giang, ở Long Xuyên thì có đạo của Phật giáo Hòa Hảo, thì của cụ Huỳnh Phú Sổ, và gọi là Huỳnh Giáo Chủ, thì cũng là một con người có tài trí. Đó là tôi muốn nhắc nhở cho các vị như vậy. Thí dụ như ở Tây Ninh thì có cụ Phạm Công Tắc, rồi ở Bến Tre sau này thì có cụ Nguyễn Ngọc Tương. Đây là những bậc gọi là tài trí, từng gọi là siêu hùng, siêu quần bạc tục. Còn cái thời của chúng ta ngày nay á, thì con người thông minh thì có, sắc sảo thì có, nhưng mà tài trí và đức trí nó không được bao nhiêu. Tại vì con người chúng ta ngày nay, cái sự vật chất, cái sự tiến hóa của thế giới, của vật chất này đó, thì con người lại nó giảm đi cái phần đạo đức. Cho nên á, cái sự mà phân biệt các cái mối đạo ngày nay của chúng ta nó không có được như cái thời xa xưa. Dù thời xa xưa cái đức tin của cái người nhà quê á, cái đức tin nó cũng có khi là mù quáng, nhưng mà người ta cái đức tin đó là bằng cái đạo đức chân thật. Còn ngày nay đó, chúng ta lại tin bằng cái đức tin gọi là vô tội vạ. Tin bằng cái kiểu phe phái, tin bằng cái kiểu mà cuồng tín, tin bằng cái kiểu nhẹ dạ, rồi chúng ta ý mình là trí khôn ngoan, cho nên cái gì mà chúng ta tin rồi đó, chúng ta bảo thủ, chúng ta bảo vệ theo cái kiểu của ta. Cho nên ngày nay nó khó nói. Ngày nay nội mà một cái quốc độ của Việt Nam ta thôi, một cái đất nước nhỏ bé trên 90 triệu đồng bào, nhưng mà so lại một cái đất nước cường quốc như là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này, hơn 350 triệu người này, thì ngược lại tính con số ước lượng thì cái bằng tiến sĩ của Việt Nam nhiều vô số kể, cho nên nó không có giá trị, bởi vì đại đa số là bằng giả. Học giả chứ không phải học thiệt. Thay vì chữ giả ngày xưa đó, chữ giả đúng ra là chữ là, chữ giả là người, người có học. Nhưng mà tại vì học cái kiểu này một chút, kiểu kia một chút, cho nên bây giờ cái chữ giả đó thành ra chữ giả này là giả dối. Đó là tôi nói thật như vậy. Cho nên tại sao mà cả thế giới lên án trong quốc nội của chúng ta, nó quá nhiều cái bằng tiến sĩ nhưng mà học giả. Học giả dối. Còn cái học giả mà kiểu ngày xưa là người có học, chứ giả là người có học. Rồi ngày xưa cũng vậy, ngày xưa là đạo giả là người có đạo. Ông bây giờ cái đạo mình nói đạo giả dối. Có những cái chuyện mà nói ra thì có những cái người gọi là vô tiền khoáng hậu á, nó bên mà nó bên không đúng chỗ. Rồi nó không phân biệt được đâu là phải đâu là trái. Thí dụ như tôi đâu có mít lòng gì với cái gọi là cái Thiền Tông Tân Diệu hay là Tịnh Thất Bồng Lai đâu. Nhưng mà tại sao tôi phải nói? Dạy gì mình nói? Nếu mà cuộc đời này ai làm gì kệ người ta, mình nói làm chi? Mình an phận của mình đi. Người ta ai sao tôi không dạy, ai làm bậy tôi đừng làm theo, thì coi như là an phận rồi. Ngu sao mà phải nói để cho người ta ghét, người ta chống trái với mình vậy? Ngu à? Nhưng mà không phải. Bởi vì đạo, nếu là đạo Phật thì nó phải có lề lối đàng hoàng. Đạo Phật không dừng ở chỗ tu hiền. Đạo Phật không chỉ bờ môi chót lưỡi nói những điều thiện, làm những điều thiện. Mà đạo Phật là đạo trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải có giới, có định mới có tuệ, rồi mới có giải thoát, rồi mới có giải thoát tri kiến. Mà muốn có giới định tuệ thì phải có thứ đệ, nó có những cái căn bản là phải có cái rễ, rồi mới có cái gốc, rồi mới có cái thân, mới có cái cành, mới có cái nhánh lá trồi tượng để trưởng dưỡng ra một cái giống đạo. Thành ra cái người mà ngày nay á, con người nó phải là con người. Bởi vì nếu là con người thì cái lý trí nó phải rõ ràng, nó phải minh định rõ ràng. Còn ngày nay cái đụng vô là coi như là không biết phải quấy hết trơn á. Thấy ai là cạo đầu mặc áo, thấy ai là lần chuỗi miệng răm răm, thấy ai là coi như là mở miệng tu hiền, cái là rồi là súng nhau là bắt đầu chia phe là binh. Thưa các vị, đạo Phật của chúng tôi, đạo Phật của chúng ta là đạo trí tuệ, đạo giải thoát, chứ không phải cái đạo tu hiền. Cái đạo tu hiền là cái bước khởi đầu để quay đầu, gọi là hồi đầu thị ngạn. Hồi đầu là bắt đầu hồi xưa làm dữ, làm những điều sai trái, làm những điều ác đức. Bây giờ bắt đầu không hướng này nữa mà bắt đầu quay đầu. Thì quay đầu có nghĩa là cái bước khởi đầu tiên là không chấp nhận, thôi đừng có theo con đường ác nữa. Quay đầu gọi là hồi đầu. Nhưng mà muốn thị ngạn được thì phải có cái la bàn. Giống như mình nói theo kiểu thế gian là phải có cái la bàn. Bởi vì bây giờ xưa nay mình từng đã đâm đầu ra từ ở bến bờ, mà đâm đầu ra biển cả sóng gió muôn trùng. Bây giờ muốn trở về bờ thì phải có cái la bàn. Chứ mênh mông biển cả biết đường đâu mà về. Mà cái la bàn đó là cái giới, cái định, cái tuệ. Chứ không phải các Phật tử, hoặc là không phải là Phật tử, hoặc là vì một cái lý do nào đó. Rồi các vị cứ hả cái nào mà thấy là dựng tượng Phật lên, cái nơi nào mà dựng lên là cái cho đó là chùa, đó là đạo Phật, không phải. Ngày xưa đối với Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni, đâu có dựng chùa, đâu có dựng tượng Phật nào. Lúc đó Ngài là Phật mà. Còn bây giờ cái chỗ nào mà dựng tượng, dựng chùa, rồi coi như các vị cho đó là Phật, rồi các vị binh vực những cái sai trái là không phải. Bởi vì nếu có những cái lời mà chư Phật đã thường nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát khi người ta có cái ý thức cho nên người ta làm cái gì đó, người ta cân phân rõ ràng khi cái nhân nó khởi ban đầu, rồi người ta sẽ nghĩ tới cái hậu quả nó ra như thế nào, thì cái nào mà nó thành quả, nó tốt đẹp, nó đem tới cái sự lợi lạc cho chúng sanh lâu dài, thì cái đó Bồ Tát mới làm. Còn bây giờ chúng ta ngày nay vì cái trí chúng ta là cái xảo trí, cho nên chúng ta cứ làm những cái mà theo cái bản năng của mình, không nghĩ tới hậu quả về sau. Cho nên vì vậy mà nếu đụng tới cái giới, cái định, cái tuệ, đụng tới cái đạo luật của chúng tôi thì chúng tôi phải lên tiếng, chứ chúng tôi không hề tranh giành, kỳ thị hay mắc mớ hay là hơn thua gì với những cái chuyện phát sinh của các cái vị đó. Các vị nên nhớ như vậy. Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là người có ý thức, chúng ta luôn luôn tôn trọng lời Phật dạy, luôn luôn tôn trọng quy củ của tổ tổ tương truyền. Cái gì mà đi ngược lại thì chúng ta mới lên tiếng. mà ngược lại, không phải ngược lại hiện tại mà nó đưa tới cái hậu quả tương lai không lường được. Thí dụ như một vị tu hành, một vị gọi là xuất gia, thì phải là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Mà ra khỏi nhà thế tục không phải là ra khỏi cái nhà cha mẹ là đủ. Nếu ra khỏi cái nhà cha mẹ mà đến vô cái chùa thì cũng là cái nhà mà nhà rộng hơn. Có nghĩa là mình bỏ cái nhà nhỏ vô nhà lớn hay sao? Nhưng mà ra khỏi nhà thế tục có nghĩa là ra khỏi cái nhà nhiều chuyện. Cái nhà mà thê thằng tử phượt, cái nhà mà lục thân quyến thuộc nó kéo lôi. Thành ra có nhiều khi mấy thầy ngày nay đã tu hành bỏ cha bỏ mẹ, gọi là xuất thế tục gia rồi, nhưng mà rồi đó cũng về quê mình nó cất cái thất cái am ở chung với cha mẹ để tự hào cho bà con chòm xóm là tôi đi tu ngon lắm, tôi về tôi cất am cất thất ở sát bên cha mẹ tôi. Thì như vậy không phải là xuất thế tục gia. Rồi mấy thầy ngày nay, thí dụ đi tu, đã gọi là xuất thế tục gia mà nghe em nó cưới vợ cũng về, cháu nó thôi nôi cũng về, dỗ bà cố cũng về, cái gì cũng chạy về hết, thì không phải là xuất thế tục gia. Bởi vì hãy còn vướng cái thế tục gia nặng nề thì không thể nào ra khỏi cái gọi là phiền não gia. Và không thể ra khỏi tam giới gia. Bởi vì tam giới gia là ra khỏi cái nhà dục ái, cái nhà sắc ái, cái nhà hữu ái, như cái lời của Phu Nhân Thắng Mang trình bày Đức Thế Tôn trong kinh này. Các vị biết nó không rõ ràng nó như vậy. Còn một vị tu hành phải xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, rồi phải từng bước là thọ sa di. Rồi bởi vì sa di là phản ngữ sa di, thử dân tức từ, vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm như từ, tế chúng sanh giả, diệt dân cần sắc, diệt dân cầu tịch. Phải thực tập trước khi xuất gia, phải thực tập ít nhất là phải 6 tháng tới 1 năm. Rèn luyện coi có cái tâm chân thật không, rồi có chịu đựng nổi không. Đó. Rồi khi đó rồi 6 tháng tới 1 năm thực tập, thực coi như là gọi là công phu hành trì, gọi là thử sức thực tập như vậy rồi mới xuất gia. Xuất gia sau đó 2 năm, 1 năm tới 2 năm mới thọ sa di. Sa di thọ sa di từ 3 năm trở lên mới được thọ tỳ kheo. Thọ tỳ kheo là phải tam đàn thọ cụ túc giới, nó có đầy đủ tam sư thất chứng đàng hoàng. Chứ không có ai có quyền một ông thầy mà đi truyền cho một ông thầy thọ giới tỳ kheo, ngoại trừ duy nhất thời Đức Phật. Vì Đức Phật bây giờ là một vị Như Lai Thế Tôn, đầy đủ cả phước trí vô lượng rồi, cho nên Ngài mới gọi là Thiện Lai. Ông nào tới Phật gọi là Thiện Lai tỳ kheo thì tự động râu tóc nó rụng. Còn mình ngày nay á, cạo đầu là như tôi nè, từng cạo 2 lần, cạo 1 lần chưa tới 3 phút. Nhưng vậy mà cả đời mấy mươi năm tu nay là không có rụng cái gì hết trơn á, nó còn nguyên hà. Đụng là nó vẫn còn sân si phiền não nguyên hà. Cho nên các vị nhớ cái thời chánh pháp, cái thời của Đức Thích Ca Mâu Ni nó như vậy. Còn cái thời của ta là cách Phật, cách Thánh lâu xa. Cho nên phải y theo những cái gì mà xưa nay tổ tổ đã hoạch định. Là một vị xuất gia là phải có ngày giờ năm tháng thử thách như vậy, và bắt buộc là một ông thầy, một vị tỳ kheo là phải tam đàn thọ cụ, là phải đủ tam sư thất chứng, chứ không có vụ tỳ kheo à. Một ông thầy truyền cho ông thầy, nếu một ông thầy truyền cho ông thầy thì ông thầy đó là phải là Phật. Các vị nhớ, phải là Phật. Mà Phật thì phải có tứ trí, phải có thập lực, phải có tứ vô sở quý, phải có thập bát bất cộng pháp. Phật là phải đi ngang cái con đường gọi là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, là mới lên thành Như Lai Thế Tôn. Cho nên bây giờ chúng ta, tất cả chúng ta ngày nay bởi cái bản ngã đó chi phối, cho nên vì vậy đó mà chúng ta chỉ có hiểu biết được gọi là cái hình tướng của Phật thôi, chứ còn hoàn toàn trở về với cái thánh trí của Phật không phải một đời mà được. Cho nên tôi nói như vậy để cho các vị nào binh tầm bậy tầm bạ nên coi chừng mình tạo cái nghiệp sai trái à. Còn hoàn toàn những cái lời kinh, lời sách tôi nói ra, dầu tôi có sân si, dầu tôi có ngã mạn đi chăng nữa, nhưng mà Tấm lòng của tôi là đang hướng cho các vị đến con đường giải thoát giác ngộ. Cho tới ngày nay tôi cũng không nghĩ rằng tôi nói được lợi ích gì cho tôi. Mà tôi nói đây là tôi dạy cho tôi và cũng là chia sẻ cho các vị. Các vị nên nhớ như vậy. Còn khi nào mà tôi tu hành mà tôi đạt tới A-la-hớn á, thì lúc đó tôi mới dứt sạch bốn cái thứ gọi là ngã si, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái. Còn bây giờ tôi thật sự là tu đàng hoàng, tôi còn chưa đạt, đừng nói chi là A-la-hớn. Nếu mà đạt được cái quả tu đàng hoàng là quả đầu tiên, là cái quả đó phải đoạn trừ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Rồi nếu muốn tu đạt được cái quả thứ hai đó, tư đà hàm, thì phải đoạn trừ ngoài cái năm cái đó rồi, phải diệt được tham sân si mạn nghi. Có nghĩa là đoạn trừ được kiến tư hoặc thì mới thành tựu được nhị quả. Rồi muốn lên tam quả, rồi muốn chứng tứ quả là A-la-hớn thì phải dứt trừ ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Các vị thấy, cho tới thành tựu A-la-hớn là bậc thinh văn kia mà bây giờ lại đọc tới kinh Đại Thừa này mới thấy rằng đó là cái người mà mới quán thôi, mới gọi là niết bàn hướng thôi. Các vị thấy ghê chưa? Chỉ trừ ra Phật mới gọi là thượng thượng trí xuất thế gian. Tôi nói hồi nãy giờ chứ vô kinh rồi đó. Bạch Đức Thế Tôn, Thanh Văn Duyên Giác khi mới quán Thánh Đế, dùng đệ nhất thánh trí đoạn các trụ địa, dùng đệ nhất thánh trí đoạn tứ trụ phiền não, tri công đức tác chứng, cũng khéo biết nghĩa bốn pháp này. Bạch Thế Tôn không có cái thượng thượng trí xuất thế gian, thì bốn trí đạt đến dần dần và bốn duyên đưa đến dần dần, các pháp đạt đến dần dần, ấy là bậc thượng thượng trí xuất thế gian. Có nghĩa là hàng thinh văn, hàng duyên giác khi mới quán thánh đế. Thánh đế, chữ đế có nghĩa là như thật. Như thật nghĩa là không điên đảo. Mà thánh đế đó, tức là bậc thánh nhân đã thành tựu như thật các pháp thì gọi là đệ nhất nghĩa đế. Nhưng mà hàng thinh văn, hàng duyên giác họ mới quán thôi. Các vị thấy ghê chưa? Vì vậy mà tôi nói cho đại chúng biết á, chúng ta xưa nay chúng ta học tứ diệu đế á, là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Chúng ta nghe khổ tập diệt đạo từ bấy lâu nay mà bao nhiêu thầy chia sẻ đó, mà chúng ta đã nghe bao nhiêu lần. Thật ra chúng ta chỉ mới nghe cái pháp gọi là sanh diệt tứ đế thôi, chứ còn tứ đế nó còn gọi là vô tác tứ đế, nó còn gọi là vô sanh tứ đế, nó còn gọi là vô lượng tứ đế nữa cơ. Chúng ta xưa nay chúng ta cứ nghe nào là khổ, nào là tập, nào là diệt, nào là đạo, chúng ta nói lào lào, chúng ta nói coi như là thao thao bất tuyệt, nhưng mà thực chất nó chỉ một phần tư của tứ thánh đế thôi, nó chỉ là sanh diệt tứ đế thôi. Còn bây giờ tôi đang nói ở đây là nói chỗ vô tác tứ đế nè, là thinh văn duyên giác khi mới quán tứ thánh đế đó, thì coi như là dầu rằng tư tưởng lúc bây giờ hướng đến cái không điên đảo sai lầm, nhưng mà mới quán à. Còn khi nào thành tựu được đệ nhất nghĩa đế, có nghĩa là vô tác tứ đế đó, thì mới là gọi là diệt trừ được hết các phiền não. Khi mới quán thánh đế thì coi như mới đoạn trừ được các trụ địa thôi. Mà các vị nên nhớ các trụ địa là gì? Các trụ địa có nghĩa là gồm có tứ trụ đó, bốn trụ đó, gồm có kiến nhất xứ địa, kiến nhất xứ trụ địa, sắc ái, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa. Như vậy hàng thinh văn duyên giác Bồ Tát chỉ mới đoạn trừ được bốn trụ địa này thôi. Còn hàng phàm phu của ta đó thì bốn cái trụ địa này còn lâu, còn khuya. Các vị nên nhớ nha. Hiện giờ huynh đệ chúng ta đang tu mà mới có diệt được cái thượng phiền não là đã khó rồi đó. thượng phiền não nó giống như sống mồi bong bóng bọt vậy đó, hả, đụng cái tác nhân thì nó nổi lên, nó lăn tăn, nó gợn lên, nó u phiền, nó tham giận, nó sân hận, nó cống cao, nó ngã mạn, nó nghi ngờ, những cái thứ đó gọi là thượng phiền não. Nhưng bây giờ các vị đang nghe tôi giảng vậy nè, nhưng mà nếu cái gì mà nghịch ý các vị là các vị tự động các vị muốn tắt máy rồi. Ồ, ông thầy này ông nói riết ông chửi không à, là tự động đó là thượng phiền não rồi. Còn nếu mà tôi nói cái gì mà hợp nhĩ, hợp nhãn các vị đó, các vị nghe, ồ thầy nói đúng quá, cái tự nhiên các vị khởi là các vị vui, cũng là thượng phiền não rồi. Thượng phiền não là vậy đó. Hiện bây giờ huynh đệ chúng ta tu làm sao mà chúng ta đạt được mà cái chỗ mà chúng ta dẹp được cái thượng phiền não là đã khó. Rồi tới hàng thinh văn duyên giác người ta dẹp được tứ trụ phiền não. À, nhưng mà cái vô minh trụ phiền não đó, vô minh trụ địa, đây là mấy điều là nói đây. Thinh văn duyên giác lúc ban sơ quán thánh đế, sơ quán tức là sơ khởi, lần đầu tiên dùng trí quán thánh đế không đồng với loại quán đế trí thứ hai của Như Lai, là cái trí năng thanh văn duyên giác quán thánh đế là loại thánh trí thứ nhất đoạn các trụ địa, mà đích thực là đoạn tứ trụ địa, lại dùng đệ nhất trí để làm xong bốn diệt là đoạn trừ là tập, hiểu biết là khổ, tu tập là đạo, chứng đắc là niết bàn, cứ gọi là sanh diệt tứ đế. Đoạn các trụ địa như tôi đã nói là kiến nhất thiết xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa. Cho nên đệ nhất trí thinh văn duyên giác cũng rõ biết pháp nghĩa của bốn đế này, nhưng đây chẳng qua là thánh đế trí của thinh văn duyên giác. Nó nóng là thất thường, nó muốn cảm đó các vị, sáng là tôi uống nước gừng đó mà còn. Đoạn từ trước tứ trụ phiền não, đối với tứ đế có thể khéo biết đoạn chứng tu mà thôi, chứ không phải đạt đến cứu cánh giải thoát như Phật. Xuất thế gian trí là chỉ chung cho cả thinh văn duyên giác, còn xuất thế gian thượng thượng trí là Như Lai trí. Vì vậy nói trí thinh văn duyên giác là bốn trí đạt đến dần dần và từ từ. Đó, cho nên trong khí kinh nói đó, Đức Thế Tôn không có, Bạch Thế Tôn không có cái thượng thượng trí xuất thế gian, thì bốn trí đạt đến chỉ là dần dần và bốn duyên đưa đến dần dần. Các pháp đạt đến dần dần ấy là bậc thượng thượng trí xuất thế gian. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với Như Lai Thế Tôn không có cái dần dần, không có cái từ từ. Mà cái thấy của bậc Như Lai Thế Tôn, của một vị Phật, cái thấy đó là thấy tường tận, gọi là cố cánh viên mãn. Còn cái thấy của thinh văn duyên giác là cái thấy dần dần, cái thấy từ từ, cho nên tu tập đoạn dần dần, đoạn từ từ. Vì vậy mà cái thấy đó đó, các ngài chỉ đoạn được cái gọi là cái bản ngã thôi. Nhưng mà đoạn bản ngã thực chất để chi? Để thấy cái thân này là giả, cho nên kiến nhất thiết xứ trụ địa là ngài thấy rõ ràng cái thân này là giả. Cho nên vì thấy cái thân này là giả, cho nên dục ái trụ địa không còn, có nghĩa là không có ham muốn, cho nên rồi sắc ái cũng không có, hữu ái cũng xa lìa. Vì vậy mà thinh văn duyên giác đoạn được bốn cái điều này thôi. Nhưng mà cái vô minh trụ địa là thinh văn duyên giác chưa làm xong. Xin nhắc trở lại, tất cả huynh đệ chúng ta tu tập, nói là mình nghe như vậy, biết như vậy, nhưng mà hiện bây giờ huynh đệ chúng ta ráng cố gắng đoạn trừ cái thượng phiền não là may mắn lắm rồi. Còn cái mà nhất kiến nhất thiết xứ trụ địa đây là chưa đâu, còn yêu lắm, yêu cái thân này lắm, làm sao mà thấy nó ngã, bạn thấy nó vô ngã được. Phải không? Tôi nói các vị thành thật, chịu thật vậy đi. Nói mà đoạn cái thượng phiền não là đã khó khăn vô cùng vô tận đối với một hành giả tu tập phút ban đầu như chúng ta. Còn đối với các bậc thinh văn duyên giác Bồ Tát á, là người ta kiến nhất thiết, có nghĩa là chúng ta thấy cái người đó thấy cái thân này nó là giả. Vì thấy cái thân này là giả cho nên cái lòng ham muốn nó không phát sinh. Còn bây giờ cái lòng ham muốn mình nó phát sinh rần rần đấy chứ. ai đụng tới mình nhảy ào ào đây chứ. Cho nên mình đạt tới cái bực mà cái nhất thiết xứ trụ địa không phải là dễ đâu. Chỉ có thinh văn duyên giác người ta quyết lòng đoạn trừ, quyết lòng tu tập. Bây giờ đây là mình coi như là mình vì mình không á, vì mình cho nên mình ai mà đi lên á thì mình nâng người ta lên đưa tận trời cao. Ai mà có cái gì á mình muốn đạp cho người ta xuống sâu nơi địa ngục thì làm sao mà kiến nhất thiết xứ trụ địa được. Thầy tu đây nè, tu bây giờ thì tu cỡ tụi tôi, cỡ huynh đệ tôi mà 30 năm ở trong chùa ăn biết bao nhiêu cơm bá tánh này nè. Nhưng mà không có chùa nào mà ưa chùa nào hết trơn á. À, chùa trong một địa phương là cũng phải kiếm cái gì đó để nói xấu lẫn nhau để cho Phật tử nó theo mình. Nhưng mà mấy thầy làm như vậy nó theo mình không? Hay là nó nghe rồi nó sợ nó chạy dài hết? Chỉ có Phật tử ngu á, Phật tử mà không có trí tuệ á, thì nghe thầy này nói xấu thầy kia tưởng thiệt. Chứ còn mà thầy này mà mở miệng nói xấu thầy kia, thầy này mở miệng nói xấu chùa kia là Phật tử nó xét là nó biết là phải có cái gì đó mới nói xấu lẫn nhau. Trên đời này nếu như con người đó không có cái gì ưu việt hơn người thì không ai dòm ngó. Cũng như tôi là nếu như ông thầy Thiện Tài này là một ông thầy bình thường chỉ lo ăn mặc ở ngủ thở không thôi. Tới ngày chỉ ai cần thì xách áo đi đám để mà kiếm 2-3 đồng, rồi kiếm miếng đất để cất chùa, để rồi coi như gõ ken ken cốc cốc cốc rồi cứ dạy người ta ở quy y đi con, dạy người ta lại Phật đi con cho có phước, làm từ thiện đi con. Vậy có nhiêu đó là đủ rồi đó, là coi như không ai để ý tới ông Thiện Tài này làm gì. Chẳng qua ông Thiện Tài này ông dám nói cái dầu là ông chưa đạt nhưng mà ông dám nói cái tiếng rống của cái chánh pháp, cho nên nó vậy mà nó súng nhau nó mới do sóng dùi gió dập. Cái gì nó nhớ vậy đó. Chứ nếu mà ông Thiện Tài này chỉ lo ăn mặc ở ngủ thở cho riêng ổng thôi thì thôi. Có người nó vô nó hỏi tôi xin trả lời luôn, hỏi chứ thầy ăn chay sao thầy mập, thầy chỉ cách ăn chay đi cho con, còn ăn con ăn ở ngoài đời con ăn cá ăn thịt không mà sao con không mập, tại con mập là cái cơ địa của con chứ đâu phải mập là ăn chay mới mập. Nhưng mà thật sự ăn chay á, nó nếu ăn đúng ăn đầy đủ dinh dưỡng thì nó tốt, nhưng mà tại vì ăn chay của tụi tôi có nhiều khi cũng ăn độn ở trong đó á. Phật tử nó thương nó cúng chè ăn hoài hà, không mập không tiểu đường sao được. Rồi chưa kể cả ăn thì nhiều khi ăn không giờ không giấc nữa. Hồi xưa thời Đức Phật thì coi như đi khất thực là đúng giờ, trời đứng bóng có nghĩa là ngồi ăn, rồi chiều không có ăn. Còn bây giờ coi như ăn tạp nhạp tối ngày, nhất là qua xứ Mỹ này. Như ngày hôm kia đó là coi như nó lạnh quá tôi không đi bộ được, cho nên tôi dứt khoát là tôi phải dạy mày không được ăn cơm vào buổi chiều. Thế thì không ăn cơm buổi chiều nó cũng đói, cho nên rồi lấy cái cuốn chả giò ra, rồi lấy rau sống rồi cuốn vô bánh tráng ăn đâu 5-6 cuốn gì đó để cái bữa đó là dứt khoát. Rồi chiều ngày hôm qua sáng ráng đi bộ nửa tiếng, chiều đi bộ nửa tiếng, thành ra rồi cái uống thuốc vô, bệnh uống thuốc vô nó xót ruột, rồi cũng phải ăn chén cơm chiều đó. Rồi vậy rồi tôi hỏi các vị như vậy nó không mập sao được. Còn nó nói mà ăn chay mà ốm là tại vì người ta tập luyện, một là người ta dụng công tu tập, hai là tính toán quá đi, thâm độc quá đi, cho nên cái thân nó không có phát triển được. Nó có hai nghe, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Một là dụng công tu tập cho nên tư duy thiền quán quyết chí, gọi là ngồi để nó đẩy cái trược ra, coi như là quyết chí để mà luyện tập công phu hành trì thì nó mới cái thân nó mới ốm. Thứ hai là ngồi đó mà suy nghĩ để mà tranh hơn, tranh thua, tranh Phật tử, tranh bổn đạo, tranh bá tánh, ăn không được, ngủ không được, đêm 5 canh, lần nương dách quế. Cái nỗi buồn này, ai dễ giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa đó thì nó biểu nó mập sao mập được. Còn nếu mà có khi ăn không được, ngủ không được, nó mập là tại vì là cái cơ địa rồi cái rồi cũng ngồi đó mà nghĩ tầm bậy tầm bạ, hoặc giả là ăn tầm bậy tầm bạ, hoặc là không ăn, ngủ không có giờ, nó cũng vẫn mập như thường. Tôi là tại vì cái cơ địa tôi đó nó mập từ hồi nhỏ rồi. Nhưng mà cộng tới khi nó mập như vậy rồi đó, các vị biết là ngủ đó, đâu có bao giờ thẳng giác hạ ngủ, thì cái cổ nó nở ra ngay chỗ cái lưỡi nè, cái cọt cuốn lưỡi nở ra, thì vừa ngái khò khò cái là giật mình thức dậy rồi. Một đêm ngủ thức dậy ít nhất là 5-6 lần thì hỏi các vị không mập sao được. Chứ đừng có rủa tôi nó ăn cám heo mới mập, tội nghiệp tôi. Thật sự là một ngày như vậy là tôi ăn không bao giờ quá 3 chén cơm. Nên là tôi nói thành thật. Không hề biết ăn chi, ăn bơ, ăn sữa gì cả. Đó, vậy mà nó vẫn mập là tại vì cái cơ địa là một. Thứ hai nữa là khi nó đã như vậy rồi thì nó phải như vậy thôi. Mà có người nó ghét, nó vô nó chửi tôi, nó nói à, thầy tu đó pháp cho dữ mà ăn gì mập như heo. Không sao, ai chửi tôi đó kiếp sau làm đệ tử tôi hết. Phải có cái duyên gì mới gặp nhau, trăm năm biết có duyên gì hay không gì đó. Trở lại cái vấn đề tôi nói tiếp. Như vậy, Bạch Đức Thế Tôn, Kim Cang là thí dụ cho đệ nhất nghĩa trí. Kim Cang là cái sự cứng rắn, cho nên trong Đạo Phật thì có cái bộ kinh gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Là cái trí cứng chắc như kim cương, không có gì phá hoại nổi thì gọi là đệ nhất nghĩa đế, còn gọi là thượng thượng trí. Bạch Đức Thế Tôn, đệ nhất nghĩa trí không phải như sơ thánh đế trí của Thinh Văn Duyên Giác chưa đoạn vô minh trụ địa. Tôi xin nhắc lại, trí của Thinh Văn Duyên Giác chỉ mới đoạn được 4 trụ địa thôi, chứ chưa đoạn được cái vô minh trụ địa nha, nhớ nha. Nhớ, trí của Thinh Văn, trí của Duyên Giác của Bồ Tát mới đoạn được 4 trụ địa, một là kiến nhất xứ địa, hai là dục ái địa, ba là sắc ái địa, bốn là hữu ái địa. Chưa đoạn được cái vô minh trụ địa. Kiến nhất thiết xứ là thấy một chỗ không thiệt. Thấy một chỗ không thiệt có nghĩa là bản ngã nó không thiệt. Mà thấy bản ngã không thiệt cho nên đoạn trừ được dục ái nè, sắc ái nè, hữu ái nè. Bởi nhận thấy cái bản ngã không thiệt cho nên không yêu thích trong tam giới. Do không yêu thích trong tam giới cho nên dừng sự sanh tử trong tam giới. Cái gì nhớ, dừng sự sanh tử cho nên mới đoạn được cái ngã chấp thôi. Bạch Đức Thế Tôn, vì thánh đế trí không hai đoạn các trụ địa, Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai đúng là bậc chánh đẳng chánh giác, chẳng phải là cảnh giới của tất cả Thinh Văn Duyên Giác, bất tư nghì không trí, đoạn nhất thiết phiền não tạng. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả phiền não tạng hoại diệt, đắc cố cánh trí thì gọi là đệ nhất nghĩa trí. Sơ thánh đế trí chẳng phải là cố cánh trí mà còn hướng đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề trí. A Nậu Đa La Tâm Miệu Tâm Bồ Đề là chánh đẳng chánh giác đó. Xin giải thích đây. Xuất thế gian thượng thượng trí tức là đệ nhất nghĩa trí. Kim Cang là dụ cho định, còn dụ cho trí đức là đệ nhất nghĩa trí. Kim Cang là dụ cho trí tuệ hay phá tất cả phiền não, đoạn sạch tất cả vô minh. Kim Cang vốn là dụ chung cho tam thừa. Như một niệm khởi lên trước khi chứng A-la-hớn thì gọi đó là Kim Cang dụ định, hay còn gọi là Kim Cang dụ trí, tức là đoạn được phiền não để chứng cái quả vô học. Nhưng nếu căn cứ vào ý nghĩa thâm sâu thì Kim Cang dụ cho trí phá hết tất cả phiền não mà nói, thì Thinh Văn Duyên Giác không xứng hợp với Kim Cang trí. Kim Cang dụ trí với ý nghĩa thâm sâu, với ý nghĩa tâm sau cùng gọi là hậu đắc trí của đẳng giác, hậu tâm đắc đoạn sạch tất cả phiền não dẫn khởi Phật trí. Vì vậy Thinh Văn Duyên Giác đoạn vô minh trụ địa, sơ thánh nghĩa trí là đệ nhất nghĩa trí. Nghĩa là nói sơ thánh đế trí của Thinh Văn Duyên Giác chỉ đoạn tứ trụ phiền não mà không thể đoạn sạch được vô minh trụ địa phiền não. Vì vậy, không thể gọi là nhị thừa trí, là kim cang vũ trí. Thinh văn duyên giác sở dĩ không thể xứng hợp với đệ nhất nghĩa trí theo đúng nghĩa đại thừa, bởi vì không có đệ nhị thánh trí, hay còn gọi là đệ nhất nghĩa trí, là chỉ Như Lai ứng chánh đẳng giác mới thành tựu viên mãn, mới đạt đến mà thôi. Như Lai viên thành bất tư nghì không trí, cái chỗ không trí đây nè, không trí ở đây mà gọi là bất tư nghì, hay khác hơn là gọi là Phật trí đó, là tất cả phiền não, tất cả cái kho phiền não đều do không trí mà đoạn sạch. Thì tại sao Đức Phật gọi là Ngài là bậc gọi là Như Lai bất tư nghì không trí? Bởi vì không trí đây nó có hai phần. Một là sạch tất cả phiền não mà trí tuệ hiện sáng. Bởi vì không còn tất cả phiền não cho nên gọi là không, mà trí tuệ hiện sáng nên gọi là trí. Cho nên do dứt sạch phiền não mà trí tuệ sáng suốt thì gọi là không trí. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai đó là do tất cả các là do thấy tất cả các pháp nó vốn không có tự tánh. Như vậy mới gọi là không trí. Chứ không phải là không trí là cái trí không. Cái trí không là cái trí không có gì, không phải. Tôi xin nhắc lại, gọi Đức Phật gọi là bất tư nghì không trí, hay gọi là Phật trí, có nghĩa là có hai phần. Thứ nhất là do Đức Phật dọn sạch tất cả phiền não cho nên cái trí tuệ nó sáng ra. Bởi không còn tất cả phiền não cho nên gọi là không, mà trí tuệ sáng lên cho nên gọi là trí. Do dứt sạch phiền não mà trí tuệ sáng suốt mới gọi là không trí. Thứ hai là do Ngài thấy tất cả các pháp nó vốn không có tự tánh. Bây giờ mình làm sao mình được hai phần đó đây? Mình bây giờ mình thấy cái gì nó cũng thiệt hết trơn á. Thấy lời khen nó cũng là thiệt. Thấy người ta chê bai nó cũng là thiệt. Thấy lời khen nó thiệt, cái tâm mừng, người ta vui. Thấy ai chê, cái ta giận, người ta buồn. Ta lo, ta lắng, ta sầu, ta não. Như vậy thì nó có Phật sạch phiền não đâu. Phải không? Rồi, bây giờ á, hả được thì ta mừng. Mất cái ta buồn, ta rầu. Hả làm ăn mà nó phát triển mạnh, tiền vô như nước, có ta mừng, ta vui. Mà làm ăn mà như cái mùa lạnh này á, cái thợ thiền ngồi chơi, ít có người tới làm móng, cái ta buồn. Thì các vị nên nhớ á, nếu như chúng ta hiểu á, thì tại sao cái mùa nóng á, khách tới đông, ta làm muốn chết, ta làm không có thời giờ ăn. Thì bây giờ cái mùa lạnh này khách tới ít lại, thì ta có thời giờ nghỉ ngơi. Nếu hiểu vậy thì mình trang hòa, đằng này không. Hồi nào khách đông, làm quên ăn bỏ ngủ, bây giờ khách vắng, sầu lo, hai cái đều là phiền não hết. Phải không? Tôi nói đây là tại có mấy vị chủ tiệm nail đó nghe. Còn nếu như bây giờ chúng ta là tu hành, chúng ta bình thản rồi đó, thì hồi khách đông, chúng ta vui, bây giờ khách ít, chúng ta nghỉ ngơi bớt, cũng không sao. Chúng ta biết sắp xếp công việc, chúng ta nên nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh. Còn khi chúng ta tiền vô nhiều, khách tới đông, chúng ta mừng, chúng ta vui, chúng ta xả láng, chúng ta lo lắng, chúng ta bất an, chúng ta không ăn, chúng ta bỏ ngủ, chúng ta tham. Rồi bây giờ khách mùa lạnh này người ta ít tới, cái chúng ta buồn. Như vậy hai cái đều là nguyên nhân của phiền não hết. Như vậy còn sống là còn sinh hoạt, còn sống là còn làm ăn, còn sống là còn làm bằng mồ hôi nước mắt để kiếm ra đồng tiền miếng cơm manh áo. Nhưng không vì khách đông hay không vì khách vắng mà ta âu sầu thái quá. Trên đời này người xưa có nói câu, có phước, có phần. Mình có phước, phải nói đi liền như có phần, mà người ta nói có phần thì không cần gì lo. Phải không? Còn mà có phước mà không có phần thì cái phước kia nó cũng mất. Mà có phần mà không có phước thì cái phần kia cũng không giữ được. Đây là sẵn sáng nay tôi nói thêm chút này để tôi an ủi mấy đệ tử làm neo nghe. Để cho nó nhẹ nhàng chỗ đó. Trên đời này hạt trời xanh phôi thì xanh cỏ. Con người cố gắng tạo điều lành thì phước lành nó đến. Tạo điều dữ thì điều dữ nó đến. Vậy thôi. Mình tu Phật mình phải rõ cái nhân quả như vậy. Có phần không cần gì lo. Bởi chân kiếp trước có tu, kiếp này con cháu dũng dù ngên ngang. Bởi chân kiếp trước vụng tu, kiếp này con cháu chổng khu la làng. Nó rõ ràng nó như vậy. Nó do cái phước của mình. Mình biết như vậy, cho nên đời nay mình cố gắng làm điều phước. Điều phước đây không phải chờ có tiền của nhiều đi bố thí cúng dường mới gọi là phước. Một nụ cười quan hỷ cũng gọi là phước. Khởi một niệm thương yêu là phước. Mình thấy con chó nó đói, mình cho nó chút xíu cơm thừa cũng gọi là phước. Mình thấy con chim mùa này nó lạnh, nó không ở ngoài biển được, nó bay về đất liền. Mình ăn bánh mì dư, mình thay vì mình dục vô thùng rác, mình đem tới cái gốc cây, mình để đó cho nó ăn cũng gọi là phước. Thưa các vị, các cái loài chim nó cũng có cái sự diệu dụng của nó. Hãy bắt đầu trời lạnh như hải âu thì nó không ở nơi biển cả nổi mà nó tự bay về đất liền, nó tìm những lùm cây nó ở. Thì bây giờ mình có cái gì đó mình đem tới cái lùm cây đó, tới gốc cây to đó, mình để đó cho nó xuống nó ăn, như vậy gọi là phước. Các vị đừng nghĩ rằng làm phước là làm những cái chuyện gọi là kinh thiên động địa, làm để cho cái tên tuổi mình ghi vào sử sách, để cho tên mình khắc vô cái chuông, tên mình khắc vô cái tượng, tên mình khắc vô vách tường, chùa, cái chùa đình miếu gì đó mới gọi là phước, không có. Hễ mình khởi lên cái tình thương đó với muôn loài chúng sanh thì gọi là phước. Tùy cái hoàn cảnh mình tạo cái phước. Mình thương cha mến mẹ, thương anh mến em, mình giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc, giúp đỡ cho họ hàng làng nước, giúp đỡ cho người nghèo cơ nhở hơn mình, lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá tả tơi, cũng gọi là phước. Thương một con chó đói cũng gọi là phước, thương một con chim mùa lạnh, nó không ở biển cả, nó có mồi ăn, nó bay về đất liền, nó trú ẩn, mình cho nó chút cơm thừa, chút ổ bánh mì thừa cũng gọi là phước. Những cái phước nhỏ đó, nhưng mà các vị đừng lầm tưởng rằng nó không có đem lại kết quả đâu. Có, bởi vì tất cả các cái giọt nước kia nó nhỏ từng giọt nhưng mà nhiễu lâu ngày nó cũng đầy chậu. Cái phước dầu nó nhỏ nhưng mà gom đi mỗi một ngày một chút, gom cả đời, gom cả kiếp, gom cả bao nhiêu lần thì nó thành ra to lớn, thưa các vị. Như vậy, nếu nói rằng người giàu mới tạo phước, người nghèo tạo phước được không? Được chứ. Phước đây không phải là bỏ tiền, bỏ gạo, bỏ vàng mới gọi là phước. Mà phước ở đây là cái niềm vui khi mình làm cho người khác vui, mình vui, hiện tại vui và tương lai được vui, đó là phước. Còn nếu như mình làm cái gì đó mà cho người buồn, tâm mình bất an, rồi mình chửi bới, mình giận dữ, rồi hai bên ấu đả thì đó là họa. Như vậy, để người đệ tử Phật mà nội mà phân tích được cái chữ phước và tội, chữ thiện và ác là cũng cả một vấn đề, chứ không phải đơn giản là nói được thiện hay là ác, phước hay là tội. Như vậy, kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay thì nó còn một đoạn cuối cùng tôi xin đọc. Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa của danh từ thánh chẳng phải chỉ cho tất cả thinh văn duyên giác. Thanh văn duyên giác thành tựu hữu lượng công đức, thanh văn duyên giác thành tựu thiểu phần công đức. Vì thế nên gọi là thánh, thánh đế thì chẳng phải là thanh văn duyên giác đế, cũng chẳng phải là thanh văn duyên giác công đức. Bạch Thế Tôn, đế này là giác tri sơ thủy của Như Lai khi chứng chánh đẳng chánh giác. Rồi sau đó vì thế gian vô minh tàn, chứa sâu dài vi tế mà khai hiện diễn nói, thế nên gọi là thánh đế. nghĩa của chữ thánh á, tiếng Phạn thì gọi là Arya, có nghĩa là chân chánh, chánh trực, đạt đến công đức cứu cánh thì gọi là thánh. Cho nên bậc thánh á, là bậc chân chánh, bậc chánh trực. Còn cái người mà gọi là lòn trôm cuốn gói, bợ dép liếm dài, nói ngoa nói mị, thượng đội hạ đạp thì người ta gọi là tiểu nhân, chứ không ai gọi là thánh. Cái người mà ngoài môi mà nói chuyện đạo đức, nói chuyện hết sức là cung kính lễ phép, mà trong lòng nó phóng một bồ dao găm á, thì đó là bậc phàm, chứ không ai gọi là thánh. Bậc thánh là người chân chánh, bậc thánh là người có chánh trực mới gọi là thánh. Cho nên cái chữ thánh thì đối với tiếng Phạn thì gọi là Arya, gọi là Arya gì đó, có nghĩa là chánh trực, là chân chánh. Nhưng mà chữ thánh đối với nhà Nho đó thì một bên chữ mục, một bên chữ nhãn, ở dưới chữ chủ gọi là thánh. Có nghĩa là cái bậc thánh là cái người đó làm chủ được lỗ tai, làm chủ được con mắt, có nghĩa là cũng là ý nói là cái tâm hồn nó chánh trực, tự mình làm chủ được cái nghe, cái thấy của mình, và biết đâu là đúng, đâu là sai thì gọi là thánh. Còn cái thứ mà hồ đồ, hỗn độn, nghe đâu nói đó, đụng đâu bạ đó, nghe không biết phải quấy gì, rồi trùng tuyên trở lại không biết trúng sai gì, rồi thêm mắm dặm muối, rồi đâm đầu này thọt đầu kia, cái đó gọi là tiểu nhân hay gọi là phàm. Cũng đồng thời cái thấy cái nghe, nhưng mà cái thấy cái nghe của bậc thánh là làm chủ được cái thấy nghe của mình. Cho nên chữ thánh của nhà Nho là một bên chữ mục, một bên chữ nhĩ, ở dưới chữ chủ. Còn cái chữ thánh của tiếng Phạn gọi là Arya, chữ A nó có dấu trên Arya, thì gọi là chân chánh, là chánh trực. Thánh có nghĩa là cứu cánh viên mãn, không cứu cánh viên mãn thì không xứng hợp với thánh, không thể gọi là thánh. Từ ý nghĩa này nên chẳng phải tất cả thinh văn duyên giác có thể được xưng là thánh, bởi vì thinh văn duyên giác thành tựu hữu lượng công đức, thiểu phần công đức. Thinh văn duyên giác cũng gọi là bậc thánh, nhưng mà gọi là hiền thánh. Từ bậc hiền lên mới lên được bậc thánh thôi, bởi vì được hữu phần công đức, được thiểu phần công đức thôi. Còn đối với Phật thì gọi là viên mãn của bậc thánh. Viên mãn bậc thánh là trọn phần công đức rồi, đầy đủ viên mãn tròn đầy rồi, chứ không còn hữu phần hay là thiểu phần nữa. Thôi tới đây chúng tôi xin tạm ngưng, và thứ năm chúng ta sẽ tiếp cái ý nghĩa này, nhưng mà qua cái chương thứ bảy. Chương thứ sáu chư tổ chỉ phân tích có một đoạn vậy thôi. Kính chúc các vị vô lượng an lạc và luôn luôn cùng với chúng tôi để mà cố gắng gọi là truyền đăng tục diệm, làm sao cho cái giáo pháp nhà Phật ngài nó càng tỏ rõ. Đành rằng chúng ta, như tôi đã nói, là chúng ta là còn là bậc phàm hết, chứ chưa ai là bậc thánh. Nhưng mà chúng ta có cái ý hướng để mà góp phần làm cho giáo lý nhà Phật tỏ rõ. Đồng thời khi mình chia sẻ cho người, cũng chính là mình nghe, mình dạy, mình nhắc nhở lại chính mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.